Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, đại lục mạnh nhất. 2. Không tốt. Giờ khắc này, vận mệnh Phật Tổ căn bản cố bất cập suy nghĩ một chọi ba đè ép Tam Đại Kiếp Tiên đánh tơi bời trầm. Úc vậy mà còn chưa xử xuất toàn lực, vận mệnh của hắn nguyền rùa vẫn tại có hiệu lực. Nhưng một cỗ to lớn hơn, không thể triệt tiêu lực lượng bao trùm ở hắn sát chiêu. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn kinh theo vận mệnh Phật Tổ trong đôi mắt chợt lóe lên. Hắn lúc này hướng về Huyết Hà Lão Tổ, Long Tiêu Giao, Thấp Bà ba người nghiêm nghị hét lớn. Cẩn thận, oanh, Huyết Hà Lão Tổ, Long Tiêu Giao, Thấp Bà ba người phản ứng cũng không chậm. Bọn họ Tam Đại Kiếp Tiên tại vận mệnh Phật Tổ nhắc nhở trước đó thì theo trước mặt trầm úc trên. Thân cảm thấy mười phần không rõ vị đạo, nhất thời cùng nhau phóng lên tận trời, mà đồng thời cùng bọn hắn động tác kêu gọi lẫn nhau. Lại là một tiếng bầu trời đều giống như bị một quyền đập nát đáng sợ tiếng vang. Chỉ thấy được trước mắt bao người, trầm úc giống như là một viên triệt để thiêu đốt bạo phát siêu tân tinh. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tại phun ra hàng tỷ tia điện. Trực tiếp hướng về phóng lên tận trời Huyết Hà Lão Tổ ba người một quyền đánh ra. Theo hắn dậm chân, xuất quyền, giống như vỏ quả đất sụp đổ. Biển dung nham rít gào phun ra ngoài. Lại còn như đáy biển núi lửa phun trào. Quấy bầu trời đại địa bốc lên cuồng bão. Đem vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng bất kể đại giới thỏa thích phóng thích ra ngoài tại cái này. Tốc độ ánh sáng nhỏ dây ở giữa. Khủng bố, thật lớn sóng xung kích văn xé rách thiên khung. Phóng lên tận trời, vô số điện quang cùng hư không phân tử tại loại này lực lượng đáng sợ đè ép bành trướng phía dưới. Triệt để băng diệt, phóng xạ ra giống như vụ nổ hạt nhân giống như cường quang. Gấp 8 lần, 9 lần, thậm chí là 10 lần tăng phúc. Tại thời khắc này, vô địch đại thế lôi cuốn phía dưới. Trầm úc triệt để phóng xuất ra hàng tỷ vôn điệt ra từ trường chuyển động điệt ra thiên ma giải. Thể đại pháp toàn bộ uy năng. Hắn rõ ràng là siêu việt cực hạn. Đánh ra tiếp gần 10 lần tăng phúc hạ một kích. Trầm úc 37 vạn thớt cộng thiên ma giải thể một lần tăng phúc toàn lực nhất kích. Liền muốn khiến Huyết Hà Lão Tổ ba người dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Như vậy hắn lực lượng bạo phát đem gần 10 lần tăng phúc hợp lý dưới. Như thế nào một loại sức mạnh? Giờ khắc này, ngàn vạn phong long nộ hống, rung động thiên địa, trong chốc lát, trầm úc một quyền này mang đến uy thế hung mãnh đến không thể tưởng tượng. Mà đứng mũi chịu sáo, ngay tại lùi gấp trên đường Huyết Hà Lão Tổ, Thấp Bà, Long Tiêu Giao ba người tại dưới chân cường quang chiếu dọi hiển lộ ra từng chương cực độ kinh hãi. Lo sợ không yên, thậm chí là hoảng sợ khuôn mặt. Thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Tam Đại Kiếp Tiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói mắt huy hoàng. Ánh mắt mù, lỗ tai mất nghe được. Thậm chí đối thời gian đều đánh mất cảm giác. Bọn họ chỉ là da mặt điên cuồng run run. Tại muốn rách cả mí mắt bên trong rõ ràng cảm thấy một loại phổi đem bị đè ép nổ tung tuyệt đối. Ngạt thở, cùng chính mình thân thể mỗi một tấc đều muốn sụp đổ ra cự đại khủng hoảng cảm giác. Dường như lập tức liền có cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng sắp phát sinh. Ba người bọn họ hết thảy phản ứng động tác. So sánh cái này đập vào mặt hủy diệt chiều dâng tựa như là động tác chậm. Căn bản không có chút nào chỗ trống đi né tránh. Chỉ có trong tâm linh phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Động A, động A, cho ta động A. Thế mà khí tức kinh khủng giống như ngập trời sóng lớn giống như đánh tới. Thiên địa làm thất thanh, trong tai của bọn hắn nghe không được chút nào thanh âm. Thiên địa tịch vô cùng yên tĩnh, 1% giây cũng chưa tới trong một chớp mắt. Kinh khủng cường quang cùng hủy diệt thì đem ba người bọn họ đều che mất. Suy suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như sao băng va chạm. Bạo phát khủng bố cường quang cùng hủy diệt dòng nước lũ bên trong. Chỉ thấy đứng mũi chịu sáo. Phòng ngự lực mạnh nhất vàng dòng tiên thiên thần ma Long Tiêu Giao. Nguyên bản không thể phá vỡ. Đánh đâu thắng đó thần ma chi khu giữ vững được một giây cũng chưa tới công phu. thì trong khoảnh khắc toàn thân vỡ nát, bạo liệt, giống như là một cái bị người trực tiếp đánh nát đồ sứ. Mà đổi thành hai bên thể phách phòng ngự còn không bằng Long Tiêu Dao thấp bà. Huyết Hà lão tổ hai đại hợp đạo kiếp tiên, càng là hừ đều không hừ một tiếng. Nửa người dưới thì theo lòng bàn chân đến thân eo nổ tung. Bạo vỡ đi ra, vô số huyết nhục vỡ nát thành bụi. Vô cùng thê thảm. A, a, tại trơ mắt nhìn đến ba vị đại nhân tựa như là con kiến giống như bị nghiền bạo. Chân Phật tự, Huyết Sát lâu, Vấn Thiên Tông, Tiêu Dao cung các loại mới tiên gia thế lực gần trăm tên thiên tôn cường giả đều phát ra hoảng sợ. Kêu to, bao quát lúc trước phát ra cảnh cáo vận mệnh Phật tổ tại cái này một cái chớp mắt cũng là muốn rách cả mí mắt, bởi vì mặc cho ai đều khó có khả năng nghĩ đến. Trầm Úc vậy mà lại tại vận mệnh nguyền rủa phía dưới bộc phát ra so lúc trước hoàn hảo trạng thái. Còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần lực lượng kinh khủng. Càng không nghĩ đến lúc trước còn có thể ngăn cản đối phương Huyết Hà lão tổ. Long Tiêu Dao, thấp bà cái này tam đại đứng tại kim tự tháp đỉnh vô thượng tồn tại. Có thể như vậy bẻ gãy nghiền nát. Không có không nói lý bị đối phương đánh nổ. Thế mà vô luận bọn họ tại thời khắc này là như thế nào kinh hãi. Trong hiện thực bầu trời, vẫn như cũ đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng dung chuyển. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Trầm Úc chỉ lên trời khung oanh ra phương hướng phía trên. Hết thảy đều tại sụp đổ. Một quyền này của hắn tạo thành sóng xung kích chỗ đến. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, nứt toác, phân giải, vỡ nát, bốc hơi. Tam đại kiếp tiên dập nát thân thể bị bao phủ hoàn toàn tại thiên địa làm sụp đổ trong tiếng nổ. Mà thật lớn sóng xung kích lại xu thế không dứt, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời bao trùm lên trăm cây số tầng mây bị hung hăng xé nát. Sau đó tầng tầng nhộn nhạo lên, hiển lộ ra một mảnh vô cùng trong suốt bầu trời. Trùng trùng điệp điệp trùng kích trọn vẹn mấy giây cuối cùng mới biến mất tại thiên khung chí cao. Chỗ, cái này nghiêng trời lệch đất cảnh tượng, cho dù là thân ở mấy trăm cây số bên ngoài, cũng có thể rõ ràng thấy được. Lặng ngắt như tờ, chân chính lặng ngắt như tờ. Giờ này khắc này, vô luận trong cuộc chiến bên ngoài, tất cả nhìn đến cái này đơn thuần lấy nhân lực tạo thành đáng sợ cảnh tượng người đều nói không ra lời, đồng thời có một loại sâu vô cùng hoảng sợ cùng hàn ý. Không tự chủ được theo trong lòng của tất cả mọi người lan tràn đi ra. Vậy cái kia là, mà ngay sau đó, tựa hồ phát hiện cái gì? Chiến cục bên ngoài Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng tại rung động sau khi. Đồng tử đột nhiên mãnh liệt co vào, nhìn về phía bầu trời chí cao chỗ, cũng chính là Trầm Úc một quyền sóng xung kích chỗ biến mất phương hướng. Chỉ thấy được, không biết cách mặt đất xa xôi bao nhiêu trên không trung. Một cái thâm trầm, rõ ràng cùng chung quanh bầu trời màu sắc khác nhau to lớn ám lam sắc lỗ trống. Xuất hiện ở hơn vạn mét không trung chỗ, liếc một chút nhìn qua, liền phảng phất một bộ màu xanh da trời bức tranh, bị người xuyên phá một cái động lớn. Mà không chỉ là Bách Hoa Tiên Tử bọn người, bao quát đối diện giờ phút này triệt để bị không gì so sánh nổi kinh hãi. Hoảng sợ, sợ hãi chỗ bao phủ vận mệnh Phật tổ các loại mới cường giả. Cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân cứng đờ, bởi vì trên bầu trời cái kia không biết cách xa mặt đất có bao xa hang lớn không phải khác. Đó là bao trùm tại đại lục mặt ngoài, cách mặt đất tối thiểu 10.000 mét xa bầu khí quyển. Bị Trầm Úc cái này kinh thiên động địa chỉ lên trời một quyền trực tiếp oanh phá. Từ đó hiển lộ ra mặt đất bên ngoài vũ trụ chân không. Cùng vũ trụ chân không bên ngoài, một mảng lớn màu đen thủy triều. Ở mảnh này thủy triều bên trong, bọn họ thấy được cái gọi là tà thần, xúc tu, huyết nhục, mắt nhọt, màu đen thủy triều. Các loại chỉ là nhìn đến cũng đủ để khiến người da đầu tê dại dị chủng như là cái thế giới này phụ. Thuộc vật đồng dạng, chiếm cứ tại từ chín đại đăng thiên tiên lộ xây dựng thế giới bình chướng bên ngoài. Từng điểm nuốt chửng cái thế giới này. Không cách nào ngăn cản vận mệnh phong bão. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, vô số người vì đó thất thanh. đứng thẳng bầu trời bị chính mình cách xa 10.000 mét oanh ra chân không hang lớn dưới. Trầm Úc ánh mắt quét về sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vận mệnh Phật tổ. Lên tiếng cười như điên nói. Ta không cần ngăn cản. Bởi vì, ta mới là phong bão. Giờ khắc này, tại ngàn ngàn vạn vạn như rơi vào hầm băng đại lục dân chúng quan sát dưới. Trầm Úc ầm ĩ cười to. Tiếng cười to lớn, thoáng như gió lốc quá cảnh. Nhất thời cuồng phong khuấy động. Tiếng gầm cuồn cuộn, hư không rung động. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều tại e ngại lực lượng của hắn. Bị bức phải tại cùng hắn cùng một chỗ cười. Đây là làm cho người dùng mình. Lại nhiếp này thần uy run lẩy bẩy ma vương thống trị thế giới một màn. Bầu trời phía trên chân không hang lớn treo cao. Vô số tà thần chiếm cứ ở thế giới bên ngoài. Trầm Úc giống như diệt thế ma vương dù cho tiếng cười dài. Cái này một bộ vượt qua nhân loại tưởng tượng dưới tấm hình. Vô luận trong cuộc chiến bên ngoài. Vô luận tu vi cảnh giới cao thấp. Vô luận chủng tộc tín ngưỡng. Đếm bằng ức vạn tính dân chúng tại thời khắc này ngây ra như phỗng. To lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng bao phủ thể xác tinh thần. Hô, mà ở thời điểm này. Trong tấm hình Trầm Úc tiếng cười dài nghỉ dừng. Chỉ thấy hắn đưa tay xa xa một chảo. Vô hình từ trường lực lượng lan truyền ra. Trực tiếp liền đem trong hư không ngay tại rơi xuống tam đại kiếp tiên tàn phá không chịu nổi thi. Thể vô bắt đi qua. Sau đó tại trước mắt bao người trực tiếp bị hắn bóp nát. Huyết Hà lão tổ, thấp bà trên thân, nhất thời tuôn ra hai đầu lên trời tiên lộ. Một đầu thuộc về huyết sát lâu. Một đầu thuộc về thiên cơ quan. Mà Trầm Úc cái này hệ liệt cử động bên trong. Hư không bên trên. Vô luận là vận mệnh Phật tổ một phương gần hơn trăm tên thiên tôn cường giả. Vẫn là chiến cục bên ngoài bách hoa tiên tử chờ thiên nguyên tông cao tầng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Da mặt run mạnh. Đứng thẳng bất động. Lão tổ chết đều đã chết làm sao lại. Tại sao có thể có loại sự tình này. Bao quát hiện trường. Huyết sát lâu các loại mới cường giả nguyên một đám mí mắt. Da mặt run lẩy bẩy. Thật giống như tay không tấc sắt bình thường người đối mặt lấy một tôn diệt thế ma vương. Triệt để sợ hãi. Tựa hồ bị sóng to gió lớn hoảng sợ cùng tuyệt vọng đánh tan trong bọn họ tâm hết thảy phản kháng. Suy nghĩ. Sự thật không thể không khiến bọn họ tuyệt vọng. Huyết Hà lão tổ. Thấp bà. Long Tiêu Giao tam đại hợp đạo kiếp tiên đã là bọn họ bên này tối cường giả. Cũng là cái thế giới này tuyệt đối bất hủ tồn tại. Chỉ có bọn họ mới có thể đối kháng chính diện Trầm Úc cái này ma vương. Nhưng là trong nháy mắt, kinh thiên biến đổi lớn. Tam đại kiếp tiên đột nhiên ở giữa một quyền phía dưới liền bị Trầm Úc đánh nổ. Trước mắt đây hết thảy tựa như là làm một cơn ác mộng. Các ngươi hết thảy chuẩn bị với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Dũng khí của các ngươi, quyết tâm, phản kháng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà lúc này đây, đã đem hai đầu lên trời tiên lộ thu thập hoàn tất. Trầm Úc tiện tay đem Huyết Hà lão tổ ba người tàn phá thi thể vứt bỏ. Cười tủm tỉm quét về phía không nhúc nhích vận mệnh Phật tổ cùng hoảng sợ run sợ các phương tiên. Gia chúng cường, chậm rãi nói. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, vận mệnh Phật, thấp bà ba người xuống chàng bày ở trước mặt ngươi. Nhưng là nhân từ ta không muốn tạo quá nhiều giết hại. Chỉ muốn các ngươi tất cả mọi người hiện tại quỳ xuống đất đầu hàng. Thần phục với ta, ta y nguyên có thể mở ra một con đường. Tha các ngươi một mạng. Các ngươi có một phút cân nhắc. Nói cho ta biết, lựa chọn của các ngươi. Quỳ xuống đất đầu hàng. Nghe được Trầm Úc. Vận mệnh Phật tổ trầm mặc không nói. Cho dù là tại cực độ sợ hãi bên trong, các phương tiên gia thế lực tất cả cường giả vẫn là không thể ức chế sinh ra phẫn nộ. Bọn họ hiện tại đã biết, bây giờ một trận chiến này thế nhưng là có toàn bộ đại lục chín đại tiên môn, yêu tộc vương đình, kinh thành, thậm chí tất cả tiên gia tán tu, phổ thông quần chúng, trọn vẹn hàng tỷ dân chúng đang quan sát. Trầm Úc muốn bọn họ dưới tình huống như vậy quỳ xuống thần phục. Quả thực so giết bọn hắn còn khó hơn lấy chịu đựng. Nhất là tại phân thần trở lên giường cột toàn bộ chết hết. Chỉ còn lại có bọn họ những thứ này nguyên anh cường giả còn đang khổ cực chống đỡ lấy thuộc về. Tiên môn, tiên gia thế lực vinh diệu. Một khi quỳ xuống, cũng đại biểu cho bọn họ sau lưng tiên môn thế lực. Vô số đệ tử trưởng lão, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Từ đó về sau, mỗi người bọn họ thế lực tô điểm từ Thiên Nguyên Tông phụ thuộc tông môn, cấp dưới thế lực, cái này nhãn hiệu, trừ phi Trầm Úc bỏ mình, nếu không vĩnh viễn cũng hái không rơi. Bọn họ đem bị đánh lên sỉ nhục tiêu chí. Hậu thế lịch sử, tiểu sử, điển tịch ghi chép bên trong cũng đem rõ ràng viết đến. Trầm Úc một người uy áp toàn bộ đại lục, thần phục, nhưng là, Huyết Hà lão tổ ba người bỏ mình. Trầm Úc đáng sợ hung uy căn bản không phải cái gì dũng khí, quyết tâm, hy sinh liền có thể bù đắp. Bọn họ bất lực lại tuyệt vọng phát hiện, Trầm Úc cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người chiến tử ở đây, dùng hết tông môn nội tình, chỉ sợ đều không thể chiến thắng cái này kinh khủng tồn tại. Một bên là tử vong, một bên là tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời đối mặt với Trầm Úc, các phương tất cả cường giả song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, một miệng hàm răng dường như đều muốn cắn nát, mà rõ ràng cảm giác được đối diện từng đạo sợ hãi cùng phẫn nộ ánh mắt bắn ra mà đến. Trầm Úc lại làm giấy lên một cái tàn khốc mỉm cười. Đi bộ nhàn nhã, không có hảo ý trực tiếp hướng về đối diện đi đến. Xem ra các ngươi còn không hiểu được một cái đạo lý. Cái kia chính là người yếu tôn nghiêm không có chút ý nghĩa nào. Vận mệnh Phật, người cũng là giống như bọn họ ý nghĩ a. Đã dự định đem thống trị cải tạo cái thế giới này trò chơi tiến hành tới cùng. Trầm Úc tự nhiên muốn triệt để đánh phục chân Phật đoạt. Huyết sát lâu, Vấn Thiên Tông cùng những cái kia vụng trộm trốn đi chuột. Triệt để đánh tan tôn nghiêm của bọn hắn cùng ngạo cốt. Từ đó dọn sạch trên đường đi hết thảy trở ngại. Bao quát trải rộng đại lục hình chiếu 3D trực tiếp. Còn có để vận mệnh Phật tổ bên này tất cả cường giả tại hàng tỷ dân tộc trước mặt hướng hắn quỳ. Xuống đất thần phục, cũng là vì kế hoạch này chỗ phục vụ. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Đạo lý này đặt ở 9 đại châu cũng là thành lập. Các đại châu ở giữa mặc dù không có cách ly, nhưng toàn bộ đại lục sao mà to lớn. Người bình thường dù là dùng hết một thời gian cả đời, đều không nhất định có thể đi ra bản thổ. Huống chi là kiến thức còn lại đại châu người. 9 đại tiên môn, 9 đại châu, hoàn toàn có thể xem là độc lập vận danh 9 đại đế quốc. Mà tiên môn cũng là cái gọi là hoàng thất, chính thống, người thống trị. Trầm Úc kiên nhẫn có hạn. Hắn thấy chính mình đối những người này đầy đủ nhân từ. Nếu như bọn họ không biết nắm chắc cơ hội, tự nhiên chỉ có một cái xuống tràng. Trầm Úc, theo Trầm Úc đột nhiên động tác, các phương cường giả trong lòng nhảy loạn một cái. Dường như sắp đại nạn lâm đầu giống như thân thể không bị khống chế chợt lui một bước. Mà cùng lúc đó, một mực trầm mặc không nói vận mệnh Phật tổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Một thân một mình thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy, mà tại hành tẩu quá trình bên trong. Trên người hắn, đột nhiên có khó có thể dùng hình dung cuồn cuộn khí tức dâng lên. Khiến người ta cảm thấy phảng phất là một khắc sinh mệnh đi đến cuối con đường tinh thần. Đem triệt triệt để phóng thích chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Trơ mắt nhìn vận mệnh Phật tổ dường như thiêu đốt sinh mệnh giống như đi ra nghênh địch. Vô thượng Phật quốc một phương bên trong. Còn sót lại đàn hương Phật nhất thời phát ra kêu to. Sư tôn, ngươi. Người còn cũng không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Thế mà cũng không để ý tới những người khác, vận mệnh Phật tổ từng bước trong lúc hành tẩu. Ánh mắt nhìn thẳng đối diện Trầm Úc, tái nhợt trên khuôn mặt, để lộ ra một loại khó có thể ngôn ngữ không rõ cùng tĩnh mịch. Người muốn trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, trà đạp Phật môn, ta sẽ không cho phép. Người là ta cả đời này, đã thấy đối thủ mạnh mẽ nhất. Như vậy. Vì thế ta đem đánh cược ta vinh dự, tính mạng của ta, ta hết thảy, đến ngăn cản ngươi, hả? Thật sự là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, vận mệnh Phật tổ còn có thể có dạng này dũng khí cùng quyết tâm đứng ra ngăn trở mình. Trầm Úc nhất thời lộ ra một bộ có nhiều thú vị thần sắc. Vận mệnh Phật tổ năng lực tuy nhiên khá là quái dị, nhưng là tại hiện tại Trầm Úc có thể xưng hùng bá đương đại vô địch lực lượng dưới. Nhiều nhất bất quá là cần dùng nhiều một chút xíu tay chân. Nhưng cái này không trở ngại Trầm Úc đối loại này thiêu thân lao vào lửa. Châu chấu đá xe tinh thần thưởng thức. Can đảm lắm. Cho nên, Trầm Úc cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, ta thì chơi với ngươi chơi. Oanh, sau một khắc, cả mảnh trời hư không điên cuồng rung động run một cái. Phòng ngự mấy ngàn thước hư không dường như mặt kính đồng dạng phá nát vặn vẹo. Mà long trời lở đất trong tiếng nổ. Hàng tỷ dân tộc trước mắt bao người. Trầm Úc cứ như vậy tùy ý giương tay vồ một cái. Giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng hướng về đối diện trong hư không vận mệnh Phật tổ cách. Không bắt tới. Trầm Úc cái này cách không một chảo. Thanh thế tuy nhiên không có hạo đại đến mức nào. Nhưng là mắt trần có thể thấy hư không trong khoảnh khắc vặn vẹo lõm. Dường như không chịu nổi tiếp nhận Trầm Úc tiện tay chảo một cái lực lượng. Bao quát cách đó không xa toàn thân căng cứng bốn các phương chúng cường tại thời khắc này cũng. Cùng nhau hô hấp cứng lại. Dường như một giây sau lá phổi của chính mình đều muốn bị chen bể ra một dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.